Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giọng nói của Lệ Vi Lan mang theo chút không vui. Chanh chanh, đi ăn cơm đi, cuộc sống của em quan trọng hơn việc này. Đây là lần đầu tiên anh đưa ra yêu cầu bá đạo nhỏ với cô. Trầm Chanh có thể cảm nhận được sự quan tâm trong câu nói này của anh. Đè nén suy nghĩ xem hết vở kịch rồi mới đi ăn. Cô lén cầm đôi đũa trước mặt anh gắp một đũa mì chay nhét thẳng vào miệng anh. Thấy bảo bối trợn tròn mắt, cô mới hả hê hoàn thành trả thù của mình, vui vẻ thoát khỏi trò chơi đi ăn cơm. TBC tê răng trò chơi, Lệ Vi Lan từ từ nhai hết đũa mì trong miệng, khóe môi một lần nữa nở nụ cười sâu. Sự trả thù của cô gái nhỏ đều mềm mại. Cô không biết rằng, đây căn bản không được tính là trả thù, càng giống như khuyến khích anh sau này quan tâm cô nhiều hơn một chút. Hạ Quân, tại sao anh lại phản bội tôi? Thẩm Kiệt dựa lưng vào tường không ngừng THDC, tấm khiên băng ngăn cách hắn và phó đội trưởng Hạ Quân của chiến đội đang dần mỏng đi, dường như là dấu hiệu cho thấy năng lực dị năng của hắn đang dần suy yếu. Còn người đàn ông mặc đồ đen đang đối đầu với hắn chính là Hạ Quân mà hắn nhắc đến. Với tư cách là dị năng hệ gió, hắn ta đã mua chuộc dị năng hệ hỏa duy nhất trong đội. Gió thổi bùng lửa, sức mạnh của ngọn lửa ngày càng mạnh, khiên băng dưới ngọn lửa dần tan chảy, Thẩm Kiệt thậm chí đã lộ ra vẻ không chống đỡ nổi. Có lẽ nhận ra rằng dị năng của Thẩm Kiệt đã là nỏ mạnh hết đà, trên mặt Hạ Quân hiện lên vẻ đắc ý, hắn ta cười lạnh nói. Còn không phải vì anh quá cổ hủ sao? Nếu không phải anh quá cổ hủ, chỉ tin tưởng vào cái vòng tròn nhỏ của mình, anh em không có không gian để thăng tiến, anh cũng sẽ không đi đến bước phản bội như ngày hôm nay. Những việc chúng ta làm bây giờ chẳng phải đều là L, I, E, M, M, Á, U trên đầu D, A, O sao, có hôm nay không có ngày mai, vui một ngày tính một ngày là xong. Nhưng anh lại ép anh em phải làm theo cái bộ luật nhân nghĩa từ thiện của anh. Tôi nói cho anh biết Thẩm Kiệt, bộ luật của anh đã lỗi thời rồi. Trên mặt Thẩm Kiệt lộ ra một tia bi ai. Hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Thái Ninh, dị năng hệ hỏa đang sát cánh chiến đấu cùng Hạ Quân. Cậu cũng nghĩ như vậy sao? Đại ca, Đồng Thái Ninh vẫn gọi hắn theo cách xưng hô trước đây. Chỉ là vừa gọi một tiếng hắn ta đã nhận được cái liếc không hài lòng của Hạ Quân. Đồng Thái Ninh nhanh chóng đổi cách xưng hô, thở dài nói. Không phải tôi muốn phản bội anh, mà là bộ luật của anh bây giờ không thể phục chúng. Anh Thẩm, anh giao nộp vật tư của đội, dẫn người của anh rời đi một cách đàng hoàng không được sao? Bây giờ anh đã đắc tội với viện khoa học, bản thân chúng ta lại không có quan hệ tốt với phe chính phủ, như vậy thì anh em sống thế nào? Chúng ta phải tìm một con đường sống chứ, anh đi là con đường tốt nhất rồi. Ánh mắt Thẩm Kiệt lộ ra một tia bi ai. Đồng Thái Ninh là bạn từ nhỏ của hắn. Chính vì là bạn từ nhỏ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả người bạn có tình bạn hơn 20 năm này cũng sẽ phản bội. Cái gì mà tìm một con đường sống? Chỉ là thấy hắn đắc tội với viện khoa học, sợ sau này cuộc sống của họ sẽ khó khăn, thiếu thốn vật tư mà thôi. Cách chương.